Song bảo trăm tỷ, mommy, tới đánh cô. Chương 196, tôi đưa cô về. Góc truyện audio.com. Dịch, sâu, trở lại trang viên, Hạ Tiểu Nịnh tự nhiên là nhất thời đi không được nữa. Trong khoảng thời gian này cô không ở đây, người nấu ăn đều là A Tú, tay nghề cũng coi như thượng thừa, hai đứa nhỏ cũng không có làm ra bất cứ điều gì sai. Sau khi ăn xong bữa tối, cô lại ở cùng Phong Mạn Mạn trong chốc lát, chờ cô bé ngủ rồi, cô mới nhẹ nhàng tắt đèn đầu giường đi, lại mượn ánh trăng đánh giá một chút. Lúc ngủ, Phong Mạn Mạn có vẻ càng thêm mềm mại đáng yêu, lông mi giống như cây quạt nhỏ che phía dưới mí mắt. Mũi trắng nõn, bờ môi mềm mại, thật sự là danh xứng với thực, như tiểu công chúa hoa hồng, cũng không biết là người mẹ nào nhẫn tâm, vậy mà có thể bỏ lại một đứa con đáng yêu như vậy. Nhiều năm như vậy, nghe nói ngay cả mặt mũi cũng không thấy qua lần nào. Cô nhịn xuống thổn thức trong lòng, lại giúp cô bé đắp chăn lên, sau đó mới xoay người ra ngoài phòng ngủ. Mặc dù trên hành lang có phủ thảm dày có thể hấp thụ hầu hết tiếng bước chân, nhưng Hạ Tiểu Nịnh vẫn là chân tay đi nhẹ nhàng, cực kỳ cẩn thận. Phong Thanh Ngạn từ bên ngoài trở về, vừa lên tầng, liền thấy được người phụ nữ giống như ăn trộm. Người kia bộ dạng lén lút lại cẩn thận thật giống như muốn đi trộm văn kiện tuyệt mật trong két sắt ở thư phòng. Quả thực làm cho người ta, anh ấn đường nhảy nhảy, mở miệng lại là, phải về nhà, giọng nói, ôn nhu đến giống như ánh trăng trên đầu cành cây ngoài cửa sổ lúc này. Hạ Tiểu Nịnh lại bị sợ tới mức cả người kéo căng. Nhìn thấy là anh, lúc sau mới gật đầu. Đúng vậy, Mạn Mạn đã ngủ rồi. Hôm nay tôi cũng đã hỏi qua bác sĩ, bảo con bé ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, uống thuốc đúng giờ, miễn là không có phát sốt thì sẽ không có bất luận vấn đề gì. Anh yên tâm đi, anh vừa mới xã giao trở về, một người nhàn nhạt mùi rượu, lông mày nhăn lại, rõ ràng cho thấy tâm trạng không thoải mái. Cô chẳng lẽ nhìn không ra? Phong Thanh Ngạn sải bước đi qua đó, trở tay nắm chặt, giữ cổ tay cô lại. Nấu cho tôi một chén canh giải rượu rồi đi, nếu không ngày mai cô thi đấu, tôi say rượu không tỉnh táo, có lẽ vẫn là sẽ cho điểm không đúng. Được, dưới sự uy hiếp, cô còn có lựa chọn sao? Hạ Tiểu Nịnh yên lặng mà rút tay về, xoay người xuống tầng, đi về phía phòng bếp, ai biết được Phong Thanh Ngạn cũng theo lại đây. Dáng người cao dài cứ như vậy mà nghiêng nghiêng trên khung cửa vào phòng bếp. Thiếu vài phần đứng đắn nghiêm túc thường ngày, nhiều hơn vài phần lười biếng tùy ý, ngay cả ánh mắt kia cũng giống như bị hơi nước làm mờ, lại không hiểu sao mang theo vài phần dịu dàng. Hạ Tiểu Nịnh bị anh xem đến hãi hùng khiếp vía, người ngày thường luôn lạnh lùng bỗng nhiên ở trước mặt mình chơi loại giọng lười biếng này, loại không tuân theo nguyên tắc này thật là làm cho lòng người chịu không nổi. Bề ngoài chẳng qua là túi da. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, mọi thứ đều là mây bay, cô ở trong lòng yên lặng nhắc đi nhắc lại mãi. Cuối cùng cũng làm xong một chén canh giải rượu. Lúc bưng ra, bị Phong Thanh Ngạn duỗi tay đón lấy. Anh thực sự tự nhiên mà cầm cái chén. Nóng, cô còn không có phản ứng lại. Anh đã ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Đốt ngón tay thon dài cầm chén sứ trắng tinh tế tỉ mỉ. Hơi nóng mờ mịt xen lẫn ánh sáng đèn ấm, xung quanh anh khoác lên một tầng hòa thuận vui vẻ ấm áp. Thiếu chút nữa khiến cho người khác cảm thấy đây không phải là khủng long vương. Anh uống xong canh giải rượu rồi, tự mình cầm lấy chén đi vào phòng bếp đặt bát vào bồn rửa. Sau đó lại đi ra, đi thôi, à, đi chỗ nào, không phải về nhà sao, tôi đưa cô về, đợi đã. Không cho phép lộ ra cái loại biểu lộ kinh ngạc như vừa trúng mấy ngàn vạn này. Bằng không tôi sẽ trực tiếp mở cửa sổ xe ném cô ra bên ngoài. Cách chương.